1. Dòng thiền Tỳ Ni Đa Ly Chi ra đời, bước đầu giải quyết những khủng hoảng của nền Phật giáo quyền năng. A nhỏ. Đôi nét về ngài Tỳ Ni Đa Ly Chi. Theo Thiền Uyển Tập Anh, ngài Tỳ Ni Đa Ly Chi Vinitarusi, người Nam Ấn Độ, năm Đại Kiến thứ 6 đời Trần Tuyên Đế, năm 574, đến Trường An, Trung Quốc, gặp lúc Phật giáo Trung Quốc đang bị khủng bố bởi Chu Vũ Đế. Ngài lánh nạn sang đất Nghiệp, gặp Tổ Tăng Sáng tại đây và đắc pháp với ngài. Sau đó, ngài đi về phía Nam đến trú ngụ tại chùa Chế Chỉ ở Quảng Châu và đã dịch các bộ kinh như Tượng Đầu Tinh Xá và Báo Nghiệp Sai Biệt tại ngôi chùa này. 6 năm sau, năm 580, ngài sang nước ta trụ trì tại chùa Pháp Vân và dịch kinh tổng trì ở đây. Ngài mất năm 594 tại nước ta, nhưng không rõ sinh năm nào và thọ bao nhiêu tuổi. Truyền nhân của ngài là thiền sư Pháp Hiền, người có vai trò quan trọng trong việc thành lập dòng thiền Tỳ Ni Đa Ly Chi. Việc các vị tăng nước ngoài đến Việt Nam tu học hay các vị tăng Việt Nam ra nước ngoài truyền bá giảng dạy Phật pháp không phải là trường hợp đặc biệt, mà đã thành một hiện tượng quen thuộc như phần trước đã nói sơ lược. Tại nước ta, trước thời điểm ngài Tỳ Ni Đa Ly Chi sang, đã có một vị thiền sư nước ngoài tên là Đạt Ma Đề Bà Dhammadeva đến giảng dạy thiền học cho ngài Huệ Thắng với phương pháp quán hạnh. Đồng thời trước đó, các kinh quan trọng về thiền học như An Bang Thủ Ý Kinh, Pháp Hoa Tam Muội cũng đã lưu hành ở nước ta muộn nhất là thế kỷ thứ 3. Tuy nhiên, không thấy một dòng thiền nào được thành lập. Khi ngài Tỳ Ni Đa Ly Chi đến chùa Pháp Vân và sau đó dòng thiền thứ nhất trong lịch sử Phật giáo Việt Nam ra đời, điều này có nguyên nhân tại sao? Chúng ta sẽ có được câu trả lời qua việc tìm hiểu bối cảnh của Phật giáo Việt Nam thời bấy giờ và tư tưởng của ngài Tỳ Ni Đa Ly Chi. B nhỏ. Tư tưởng của Tỳ Ni Đa Ly Chi và nguyên nhân ra đời của dòng thiền mang tên ngài. Hơn nửa đầu thế kỷ thứ 6, cuộc khủng hoảng tư tưởng của nền Phật giáo quyền năng vẫn chưa đến hồi kết thúc. Vấn nạn tại sao không thấy được hình của Phật mà Phật tử Lý Miễu nêu lên vẫn chưa được giải đáp một cách thỏa đáng. Nói đúng hơn, nền tư tưởng Phật giáo quyền năng dẫu có nỗ lực qua cách diện dẫn thuyết cảm ứng mà các Pháp sư Đạo Cao và Pháp Minh đã trả lời cũng không thể hàn gắn nổi những rạn nứt này. Đặc biệt là trong tình hình mới, ở đó sức mạnh của tự thân được thể hiện một cách mạnh mẽ qua những thành quả trước mắt mà con người đạt được với sự thành công rực rỡ của phong trào đấu tranh giành độc lập, nước Dạng Xuân ra đời. Do thế, ý thức về sức mạnh của con người được bộc lộ một cách mãnh liệt. Trong bối cảnh đó, ngài Tỳ Ni Đa Ly Chi mang những tư tưởng Phật giáo mới lạ sang nước ta và lập tức thu hút người Phật tử Việt Nam đang đi tìm giải đáp cho những thắc mắc bấy lâu của mình. Những tư tưởng đó là gì? Đắc pháp với ngài Tăng Sáng và là dịch giả của kinh Tượng Đầu Tinh Xá tổng trì, tư tưởng thiền của ngài Tỳ Ni Đa Ly Chi hẳn phải chịu ảnh hưởng sâu đậm của tư tưởng Bát Nhã. Kinh Tượng Đầu Tinh Xá đặc biệt nói về bản chất của giác ngộ. Giác ngộ Bồ Đề không mang tính quyền năng như các ngài Mâu Tử, Khương Tăng Hội và cả đến Đạo Cao, Pháp Minh sau đó quan niệm. Giác ngộ là trạng thái tâm không chấp trước, và tâm giác ngộ này vốn có trong mỗi con người. Muốn đạt đến giác ngộ phải thực hành 10 pháp thiền quán như trong kinh Tượng Đầu Tinh Xá nói. Rõ ràng giác ngộ ở đây không phải quan niệm như một địa vị có khả năng vô biên, tùy ý biến hiện, có năng lực siêu nhiên và không bị chế ngự bởi các điều kiện khách quan. Bậc giác ngộ là Phật, không phải là một đối tượng quyền năng tồn tại trong vũ trụ. Thường thì con người không thấy được, nhưng lại có thể cảm ứng nếu con người có lòng thành khẩn. Trong bài kệ mà ngài nói với đệ tử là ngài Pháp Hiền trước lúc mất, biểu hiện rõ nhất quan điểm này. Tâm ấn chư Phật, tất không lừa dối, tròn đồng thái hư, không thiếu không dư. Vì đối vọng duyên, nên giả đặt tên, bởi thế chư Phật ba đời, cũng dùng như thế mà được. Tổ sư nhiều đời cũng dùng như thế mà được. Ta cũng dùng như thế mà được. Ngươi cũng dùng như thế mà được. Cho đến hữu tình, vô tình cũng dùng như thế mà được. Giác ngộ hay thành Phật không phải là một địa vị cao siêu và đầy quyền năng, mà ở đây Ngài Tỳ Ni Đa Lư Chi đã đưa đến một quan niệm mới. Giác ngộ là tâm chuyển hóa, là nhận được tâm ấn của Phật. Giác ngộ là vấn đề xảy ra ngay trong tâm mỗi người mà không phải bên ngoài, và ai cũng tiềm tàng cái khả năng này, tâm tức Phật, nếu thực hành đúng phương pháp tu tập. Và đây chính là lời giải đáp cho cuộc khủng hoảng niềm tin về một Đức Phật quyền năng tồn tại bên ngoài con người mà Phật tử Lý Miễu đã nêu lên và tranh luận với các vị đạo cao pháp minh qua sự kiện sáu lá thư hơn 100 năm trước. Trong lịch sử không có những hiện tượng ngẫu nhiên. Sự ra đời của một tư tưởng hay trào lưu mới bao giờ cũng có những bối cảnh và các nguyên nhân của nó. Nó cáo chung một trào lưu và mở ra một xu thế phát triển mới. Vào cuối thế kỷ thứ 6, với thuyết tâm tức Phật, Ngài Tỳ Ni Đa Lư Chi đã đem đến cho Phật giáo nước ta lời giải đáp về vấn nạn Phật bất kiến hình mà Phật tử Lý Miễu đã nêu lên, khép lại thời đại thứ nhất trong lịch sử Phật giáo Việt Nam, thời đại Phật giáo quyền năng, và mở ra một thời đại Phật giáo mới với những bước chuẩn bị cho nền độc lập dân tộc và hưng thịnh của đất nước vào các thế kỷ sau. C nhỏ. Về Ngài Pháp Hiền và hệ thống truyền thừa của dòng thiền Tỳ Ni Đa Lư Chi. Không kể từ vị tổ sáng lập Ngài Tỳ Ni Đa Lư Chi, theo Thiền Uyển Tập Anh, dòng thiền Pháp Dân truyền thừa được 19 đời, từ Ngài Pháp Hiền đến Thiền Sư Y Sơn thì chấm dứt. Như vậy, nếu tính từ Ngài Tỳ Ni Đa Lư Chi đến Thiền Sư Y Sơn, dòng thiền Pháp Dân tồn tại trong thời gian khá dài, hơn 600 năm. Một trong những nhân vật có vai trò quan trọng đối với sự hình thành của dòng thiền này là vị thiền sư thế hệ thứ nhất, Ngài Pháp Hiền. Theo Thiền Uyển Tập Anh, thiền sư Pháp Hiền, người họ Đỗ, làng Chu Diên, thuộc vùng phụ cận phía đông nam của huyện Gia Lâm, Bắc Ninh ngày nay. Tu ở chùa Chúng Thiện núi Tiên Du, Bắc Ninh, là đệ tử đắc pháp của Ngài Tỳ Ni Đa Lư Chi. Nhưng trước khi học thiền với Ngài thì đã từng học đạo và thọ giới tỳ kheo với Đại sư Quán Duyên tại chùa Pháp Dân. Sau khi Ngài Tỳ Ni Đa Lư Chi mất, sư vào núi chuyên tâm tu tập thiền định. Dẫu ở trong núi rừng, nhưng tiếng tâm đạo phong của Ngài vang xa, nhiều người tìm đến xin thọ giáo, và Ngài phải lập chùa làm nơi giảng dạy. Tăng chúng đến ở tu học thường hơn 300 người. Dòng thiền này nhân đó mà thịnh, được kế tục qua nhiều thế hệ, có không ít tông môn xuất chúng không chỉ trong lĩnh vực Phật học mà còn đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng đất nước, điển hình như các ngài Định Không thế hệ thứ 8, Đỗ Pháp Thuận thế hệ thứ 10 và đặc biệt là ngài Vạn Hạnh thế hệ thứ 12 mà chúng tôi sẽ trở lại đề cập kỹ hơn trong phần sau. 2. Sự ra đời của dòng thiền Vô Ngôn Thông ở thế kỷ thứ 9. Sau khi dòng thiền Tỳ Ni Đa Lư Chi ra đời khoảng gần 250 năm, một dòng thiền thứ hai ở nước ta được thành lập. Đó là dòng thiền Vô Ngôn Thông. Sự ra đời của dòng thiền này có ý nghĩa như thế nào trong lịch sử Phật giáo Việt Nam? Trước khi trả lời cho câu hỏi đó, chúng ta tìm hiểu đôi nét về vị tổ khai sáng ra nó, Ngài Vô Ngôn Thông. A nhỏ, vài nét về thiền sư Vô Ngôn Thông. Theo Thiền Uyển Tập Anh, thiền sư Vô Ngôn Thông, người họ Trịnh, gốc ở Quảng Châu, Trung Hoa. Từ nhỏ, Ngài đã có những tư chất khác thường, mộ đạo, không màng đến gia sản. Ngài xuất gia tại chùa Song Lâm ở Vũ Châu, tính tình trầm hậu, ít nói, tuy luôn im lặng, nhưng lại là người biết mọi chuyện một cách tổng quát. Vô Ngôn Thông là tên người đương thời gọi Ngài, cũng từ tính cách ấy mà có. Trong thời gian ở Trung Quốc, Ngài học thiền với thiền sư Bách Trượng Hoài Hải, năm 749-814. Học trò của Ngài Mã Tổ Đạo Nhất năm 709-788 và là đệ tử đắc pháp với thị thiền sư Cự Phách này. Năm 820, Ngài đến nước ta ở chùa Kiến Sơ, sống tĩnh lặng, ngoài dịch cơm cháo thì thường ngồi quay mặt vào vách, vui cái vui của thiền, không nói năng gì suốt mấy năm. Trong chùa có một vị tăng tên là Cảm Thành, nhận ra ở Ngài một con người đặc biệt và hết lòng tôn kính, hầu hạ thường xuyên, từ đó tiếp nhận được những tinh túy của thiền tông qua cuộc sống hàng ngày của Ngài. Và trước khi mất, Ngài gọi sư Cảm Thành đến nhắc lại bài kệ thị tịch của thiền sư Hoài Nhượng năm 677-744, đệ tử đắc pháp của lục tổ Huệ Năng và là thầy của thiền sư Mã Tổ Đạo Nhất. Tất cả các pháp đều từ tâm sinh, tâm không chỗ sinh, pháp không chỗ trụ. Nếu đạt đất lòng, chỗ làm không ngại, không gặp thượng căn, cẩn thận chớ nói. Ngài mất vào ngày 12 tháng Giêng năm Bính Ngọ, tức năm 826, thọ khoảng 68 tuổi. Nhục thân của Ngài được học trò là Ngài Cảm Thành quả thiêu và xây tháp thờ tại núi Tiên Du. Sau khi Ngài mất, dòng thiền mang tên Ngài được hình thành. Do Ngài sang nước ta tu tại chùa Kiến Sơ, nên dòng thiền này cũng được gọi là dòng thiền Kiến Sơ. Bên nhỏ, tư tưởng thiền của Ngài Vô Ngôn Thông hay nguyên nhân ra đời của dòng thiền mang tên Ngài ở nước ta vào thế kỷ thứ 9. Là học trò đắc pháp của thiền sư Bách Trượng Hoài Hải, chắc chắn rằng tư tưởng của Ngài Vô Ngôn Thông cũng đã ảnh hưởng sâu đậm bởi tư tưởng thiền của Kinh Pháp Hoa và Viên Giác, cũng như Thanh Quy của Tổ Bách Trượng. Nhưng tư tưởng ấy được thể hiện trong thời gian Ngài ở nước ta như thế nào? Hiện chúng ta biết được qua bài kệ mà Ngài đã nói cho học trò là thiền sư Cảm Thành, được ghi lại trong Thiền Uyển Tập Anh. Trong đó có hai câu: Tây Thiên cõi này Tây Thiên. Những câu này rất quan trọng, nó cho biết một trong những đặc điểm tư tưởng thiền của Ngài Vô Ngôn Thông, và cũng chính là cơ sở lý luận để dòng thiền này ra đời. Cơ sở này cũng không ngoài căn bản của quan niệm tức tâm tức Phật mà Ngài Tỳ Ni Đa Lu Chi đã tuyên bố trước đó, nhưng có những bổ sung làm cho cơ sở lý luận trên hoàn chỉnh hơn. Nếu Ngài Tỳ Ni Đa Lu Chi đưa ra một giải đáp cấp thời cho vấn nạn tại sao không thấy Phật của người Phật tử Việt Nam ở thế kỷ thứ 5, rằng Phật không ở bên ngoài mà hiện hữu ngay trong lòng mỗi người, thì đến Ngài Vô Ngôn Thông, câu trả lời đó được bổ sung để hoàn chỉnh về mặt lý luận. Tư tưởng của Ngài Tỳ Ni Đa Lu Chi mới chỉ nói đến một mặt của vấn đề Phật tại tâm, tức phương diện chánh báo, mà chưa đề cập đến hoàn cảnh tương ứng bên ngoài, tức phần y báo của Đức Phật trong tâm đó. Đến Ngài Vô Ngôn Thông, vấn đề này mới được giải quyết một cách trọn vẹn. Khi con người giác ngộ, tâm địa nhược không, tuệ nhật tự chiếu. Đất tâm nếu không, trời tuệ tự chiếu. Thì không những tâm là Phật, mà hoàn cảnh bên ngoài cũng là cảnh Phật, chứ không riêng gì Tây Thiên mới là đất Phật. Mà hơn thế nữa, tại đất nước Việt Nam này cũng là đất Phật. Đây là một tư tưởng hết sức quan trọng, chứng tỏ một bước phát triển mới của Phật giáo và dân tộc, khẳng định sự bình đẳng giữa các quốc gia, các nền văn hóa trên thế giới. Đồng thời, nó khơi dậy ý thức tự tính và độc lập không những của người Phật tử mà cả dân tộc Việt Nam. Tư tưởng này phù hợp với bối cảnh của nước ta ở giai đoạn mà các phong trào đấu tranh giành độc lập của nhân dân bùng lên mạnh mẽ. Nó được vị thiền sư nước ta là Cảm Thành xiển dương, và đó là những nguyên nhân cơ bản để dòng thiền Vô Ngôn Thông ra đời. C nhỏ, sự truyền thừa của dòng thiền Vô Ngôn Thông. Không kể vì sáng lập Ngài Vô Ngôn Thông, theo Thiền Uyển Tập Anh, dòng thiền Kiến Sơ truyền thừa được 15 thế hệ, từ Ngài Cảm Thành đến cư sĩ Ứng Dương đầu thế kỷ thứ 13, hơn 400 năm. Dòng thiền này đã sản sinh nhiều bậc cao tăng cho Phật giáo Việt Nam, và đồng thời là những anh tài trí thức có những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp gây dựng và bảo vệ nền độc lập của đất nước, mà nổi bật là Thái sư Khuôn Việt thế hệ thứ tư, các ngài Đa Bảo thế hệ thứ năm, Quốc sư Thông Biện thế hệ thứ tám, vân vân. Điểm đáng chú ý của dòng thiền Vô Ngôn Thông là đã thấy sự xuất hiện của hình thức cư sĩ thiền sư, cư sĩ Ứng Thuận Dương thế hệ thứ 15, và đây là xuất phát của dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử đời Trần, sẽ đề cập trong phần nói về Phật giáo ở thời của vua Trần Nhân Tông. 3. Một số đặc điểm của Phật giáo giai đoạn từ thời Lý Nam Đế đến thời Lý Thánh Tông. Sự ra đời của nhà nước độc lập Vạn Xuân ở thế kỷ thứ 6 có một ý nghĩa hết sức quan trọng đối với lịch sử dân tộc ta. Nó làm phát huy mạnh mẽ ý thức độc lập dân tộc trong nhân dân, đồng thời chứng tỏ khả năng độc lập tự chủ lâu dài là có thể. Từ năm 603, nước ta rơi vào tình trạng mất chủ quyền, bị thuộc nhà Tùy, năm 603-617, nhà Đường, năm 618-721, Hậu Lương. Nhưng trong suốt thời kỳ này, luôn sôi động bởi các phong trào đấu tranh trên các mặt trận văn hóa cũng như vũ trang liên tục nổ ra khắp nơi, mà nổi bật hơn cả là cuộc khởi nghĩa của Mai Hắc Đế, năm 722. Cuộc khởi nghĩa thắng lợi với sự ra đời của chính quyền độc lập do Phùng Hưng, Bố Cái Đại Dương đứng đầu, năm 791. Và đến Ngô Quyền với chiến thắng năm 938 đã đẩy lùi quân xâm lược ra khỏi lãnh thổ, mở ra một thời kỳ tái kiến thiết quốc gia qua các triều Ngô, Đinh, Tiền Lê, và đỉnh cao của giai đoạn này là sự ra đời của triều đại Phật giáo nhà Lý do Lý Công Uẩn đứng đầu với sự hậu thuẫn của thiền sư Vạn Hạnh. Sơ lược như thế để thấy được sức sống của dân tộc không bao giờ bị gián đoạn, và ở hoàn cảnh nào Phật giáo cũng có mặt, và người Phật tử là lực lượng đại diện cho tầng lớp tiên phong trong các phong trào chuẩn bị về mọi mặt để tái lập nền tự chủ cho dân tộc lâu dài, xây dựng một đất nước giàu văn hiến cũng như mở mang bờ cõi, tạo thế phát triển vững chắc không những cho Phật giáo mà cho cả dân tộc. Sau đây chúng tôi sẽ nói tới ba đặc điểm nổi bật của Phật giáo trong giai đoạn này. A nhỏ, phong trào du học cầu pháp ở Ấn Độ. Ngay từ rất sớm, người Phật tử Việt Nam đã tiếp thu Phật giáo một cách chủ động, như đã nói qua quá trình bản địa hóa Phật giáo và sự kiện sáu lá thư ở các phần trước. Đến giai đoạn này, câu hỏi tại sao không thấy Phật thị hiện giữa đời đã được giải quyết với sự ra đời của hai dòng thiền Tỳ Ni Đa Lư Chi và Vô Ngôn Thông, dòng thiền Pháp Vân và Kiến Sơn. Tuy nhiên, nó cũng không được thỏa đáng lắm. Do thế, từ thế kỷ thứ 7 trở đi, một phong trào du học tại quê hương của Phật giáo Ấn Độ chắc chắn là một phong trào rầm rộ, mà tên tuổi các danh tăng hiện biết được như các ngài Dận Kỳ, Giải Thoát Thiên, Khuy Xung, Huệ Diệm, Trí Hành, và đặc biệt là ngài Đại Thừa Đăng. Ngài Đại Thừa Đăng sau khi đã học tập và nghiên cứu ở Ấn Độ đã ghé Trung Quốc và gặp ngài Huyền Trang ở Trường An, có thể đã cộng tác dịch thuật kinh điển. Sau đó, ngài về thăm quê hương rồi lại lên đường sang Ấn lần nữa. Theo học giả Lê Mạnh Thác, ngài Đại Thừa Đăng là tác giả của nhiều tác phẩm Phật học giá trị như Câu Xá Luận Lý, Duy Thức Chỉ Nguyên, Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn Luận Thuật Ký, được viết vào khoảng những năm 660. Ngài đã đi khắp nơi trên đất nước Ấn Độ để chiêm bái các thánh tích của Đức Phật và thánh chúng đệ tử của ngài, cũng như nghiên cứu học tập. Ngài mất tại nơi Đức Phật nhập diệt ở Kusinara lúc khoảng 60 tuổi. Trước khi mất, ngài có để lại một bài thơ ẩn chứa đầy tình cảm tha thiết đối với quê hương đất nước. Khốn khổ tử dương, sức vẫn còn cường, truyền đăng một đấng, bỗng chốc dân vong. Châu thần vọng đoạn, cảnh thánh hồn dương, đoái trong buồn mà rơi lệ, nghĩ khổ cực mà tình thương. Đó chỉ là những tên tuổi nổi bật hiện nay biết được. Chắc chắn rằng du học là một phong trào rầm rộ ở giai đoạn này, Chưa kể những vị tăng Trung Quốc đã ghé lại nước ta trước khi đi Tây Trúc khá nhiều ở thời gian này. Điều đó chứng tỏ Phật giáo vẫn phát triển trong xu thế mới, xu thế của ý thức dân tộc đang trỗi dậy mạnh mẽ và chuẩn bị cho một nền độc lập thực sự lâu dài. B nhỏ. Phong trào các cao tăng sang giảng kinh ở Trung Quốc. Thế kỷ thứ 7, thứ 8, Phật giáo nước ta đã đào tạo nên những anh tài làm dễ dàng cho dân tộc, trong đó có không ít người tiếng tăm lẫy lừng, được vua Đường mời sang thuyết pháp tại kinh đô như các ngài Định Không, Duy Giám mà chúng ta biết được. Việc sang Trung Quốc để giảng dạy Phật Pháp không phải là một hiện tượng mới lạ đối với Phật giáo Việt Nam. Điều này đã được các ngài Khương Tăng Hội, Đạo Thiền trước đó thực hiện. Tuy nhiên, việc các danh tăng Việt Nam đi giảng đạo ở giai đoạn này, thế kỷ thứ 7, thứ 8, không giống với các trường hợp trước mà có những đặc điểm riêng. Một mặt, các ngài sang giảng đạo ở Trung Quốc theo lời mời của triều đình phương Bắc, thuyết pháp cho vua quan và giới trí thức. Mặt khác, trong giai đoạn này, ở Trung Quốc không hiếm những anh tài, các gương mặt cử phách trong giới Phật học, tiêu biểu như các ngài Huệ Năng, Thần Tú, Nam Nhạc, Hạnh Tư, Thanh Nguyên, Mã Tổ Đạo Nhất, Bách Trượng Hoài Hải, Huyền Trang. Như vậy, đặt trong bối cảnh đó mới thấy tài năng và đạo phong của tăng sĩ Việt Nam, đồng thời sự ảnh hưởng của Phật giáo nước ta đối với các nước trong khu vực là rất lớn. Và điểm đáng chú ý là các ngài sau khi thuyết giảng lại về quê hương, để lại niềm kính trọng sâu sắc trong giới trí thức đương thời. Điều này được thể hiện qua những bài thơ tiễn đưa của các thi hào lớn như Dương Cự Nguyên viết thơ tặng Định Không Pháp Sư. Thi hào lỗi lạc giả đảo làm thơ tiễn ngài Duy Giám còn lưu lại đến hôm nay. Đấy là chưa kể đến những tình cảm và sự kính trọng của các thi hào khác đối với các cao tăng nước ta khi có dịp gặp gỡ, như nhà thơ lớn Thẩm Thuyên Kỳ với ngài Vô Ngại ở chùa Tịnh Cư, Trương Tịch đối với một vị tăng người Nhật Nam. Nếu như giai đoạn trước, Phật giáo đã phát triển với một nền giáo dục toàn diện mà Khương Tăng Hội là một điển hình cho thành quả đó, thì nay với các ngài Duy Giám, Định Không, nền giáo dục Phật giáo nước ta đã một lần nữa khẳng định tính ưu việt của nó. Phải có một tri thức và đạo hạnh toàn diện mới có thể chinh phục được tầng lớp vua quan và giới trí thức phương Bắc như thế. Với một ý thức và tình yêu đất nước sâu sắc mới không bị vinh hoa phú quý ở nước người cám dỗ, mà luôn hướng về hay trở lại quê hương như ngài Đại Thừa Đăng hay các ngài Duy Giám, Định Không, sau khi thuyết pháp xong thì quay về Việt Nam, để lại nhiều lưu luyến và sự kính trọng trong giới trí thức Trung Quốc đương thời mà hôm nay chúng ta biết được một cách rõ ràng. Đấy là chưa kể đến những người không để lại tên tuổi hay những Phật tử, tăng sĩ ở trong nước đã có những đóng góp hết sức quan trọng cho nền độc lập, văn học, tư tưởng, đặc biệt là nền giáo dục nước nhà, như các ngài Định Hương, Thiền Lão, sống thời Lý Thái Tông. Sách Thiền Uyển Tập Anh cho biết, người theo học với các ngài đông đến hàng ngàn người. Bị đô hộ với chính sách ngu dân nhằm đồng hóa về mặt văn hóa để cai trị lâu dài, nhưng chính sách này đã thất bại. Nó đã gặp sức đối kháng trên cả nhiều mặt, vũ trang lẫn văn hóa. Giai đoạn này, nhà chùa là trường học, các thiền sư là người đã không những dạy chữ mà còn nhen nhúm và kích động ý thức tự chủ trong nhân dân. Và hơn thế nữa, môi trường giáo dục Phật giáo còn là nơi đào tạo nhân tài lãnh đạo đất nước như các ngài Khuôn Việt, Vạn Hạnh và đặc biệt là Lý Công Uẩn, tức Lý Thái Tổ, người mở đầu triều đại nhà Lý với sự kiện quan trọng là quyết định dời đô từ Hoa Lư chật hẹp về Thăng Long, mở ra một xu thế phát triển mới của dân tộc, thời kỳ Đại Việt hùng cường. Đặc điểm này sẽ được đề cập rõ hơn trong phần tiếp theo. C nhỏ. Sử dụng sấm chỉ để nuôi dưỡng ý thức độc lập tự chủ dân tộc và làm nên các cuộc cách mạng bất bạo động hiếm thấy trong lịch sử. Sau khi nhà nước độc lập Vạn Xuân do Lý Nam Đế mở đầu sụp đổ, dân tộc ta lại một lần nữa đấu tranh gian nan để tái thiết nền độc lập tự chủ lâu dài hơn, và Phật giáo lại thực hiện vai trò của mình, ráo riết chuẩn bị lực lượng, đặc biệt là đã vận dụng sống dĩ để nuôi dưỡng ý thức dân tộc, làm nên những cuộc vận động chính trị và cách mạng thay đổi một triều đại mà không đổ một giọt máu. Đây là một trong những đặc điểm nổi bật của tình hình Phật giáo ở giai đoạn này. Đồng thời, nó là một thể hiện về tính chất toàn diện của nền giáo dục Phật giáo Việt Nam có từ thời Ngài Khương Tăng Hội ở thế kỷ thứ ba. Thiền Uyển Tập Anh có ghi lại những tiên đoán của Ngài Định Không được lưu truyền trong quần chúng thời bấy giờ, trước khi dòng thiền Vô Ngôn Thông ra đời, rằng trong tương lai, tại làng cổ Pháp sẽ xuất hiện một vị vua họ Lý làm Hưng Long Phật giáo. Những lời tiên đoán này được lưu truyền trong nhân dân và mãi cho đến gần 200 năm sau, thời Ngài Vạn Hạnh mới thành hiện thực. Trong mấy trăm năm xâm lược nước ta, các triều đại phương Bắc không thể thực thi chính sách đô hộ và đồng hóa bởi đã gặp một sức đối kháng mạnh mẽ trong quần chúng. Các cuộc khởi nghĩa nổ ra và đã có những thành công nhất định. Năm 722, Mai Thúc Loan khởi nghĩa, xưng là Mai Hắc Đế. Kế đến là Phùng Hưng, dương hiệu là Bố Cái Đại Dương. Khởi nghĩa thành công lập nên một bộ máy hành chính độc lập. Và sau đó là các triều đại độc lập của Khúc năm 906-923, Dương năm 931-938, Ngô năm 939-967, Đinh năm 968-980, Tiền Lê năm 980-1009. Và đặc biệt là thời kỳ thịnh trị của đất nước dưới sự lãnh đạo của triều đại Phật giáo là nhà Lý năm 1010-1225, một triều đại làm hưng thịnh đất nước trên mọi phương diện, nhất là về mặt văn hiến. Đó là những thành quả của một quá trình đấu tranh và chuẩn bị hết sức gian lao. Và Phật giáo giai đoạn này đã hoàn thành sứ mệnh của mình, không những nuôi dưỡng ý thức dân tộc mà còn chuẩn bị lực lượng trực tiếp tham gia vào nhà nước trong buổi đầu xây dựng tổ quốc với những vai trò chính trị sung yếu, như trường hợp của Ngài Đỗ Pháp Thuận năm 925-990, một người bác học hay thơ có tài dương tá, hiểu rõ việc đời, đã thay mặt hoàng đế thảo các văn thư ngoại giao của quốc gia. Ngài Khuôn Việt Thái Sư năm 933-1011 được vua giao những trọng trách của nước nhà, đại diện triều đình để tiếp sứ nhà Tống, và đã để lại một bài thơ ngoại giao sớm nhất hiện biết được trong lịch sử ngoại giao của nước ta. Và đặc biệt là các ngài Vạn Hạnh, Đa Bảo không những đã đào tạo Lý Công Uẩn tài đức kim toàn, mà còn là người đã làm nên cuộc vận động đưa Lý Công Uẩn lên nắm quyền lãnh đạo tối cao của đất nước khi nhà Tiền Lê đã rơi vào chỗ mục nát. Lê Long Đỉnh cai trị với những chính sách bạo ngược, đồng thời Ngài Vạn Hạnh là cố vấn cho vua Lý Thái Tổ và có thể là người kiến trúc sư cho việc dời đô từ Hoa Lư chật hẹp về Thăng Long, mở ra một thời đại phát triển mới của dân tộc, của tinh thần đại việt bất khuất. Việc các thiền sư sử dụng sấm chỉ để truyền bá Phật pháp không phải là hiện tượng lạ, nhưng sử dụng sấm chỉ để làm nên những cuộc vận động chính trị không những cổ suý cho ý thức độc lập trong người Việt mà còn thay đổi cả triều đại, như các ngài Đa Bảo và Vạn Hạnh đã làm đối với việc đưa Lý Công Uẩn lên chấp chính, chấm dứt sự cai trị bạo ngược của Lê Ngoại Triều, là một đặc điểm nổi bật của Phật giáo giai đoạn này. Từ những năm đầu của thế kỷ thứ 9, Ngài Định Không đã dấy lên trong dư luận quần chúng một tiên đoán có người họ Lý làng cổ Pháp sẽ ở vào ngôi thiên tử làm hưng thịnh Phật giáo. Nó được các học trò của Ngài thừa kế và có thể nói là tạo nên một làn sóng dư luận dữ dội, bởi vào những năm sau đó, quan đô hộ của triều đình phương Bắc nổi tiếng về địa lý là Cao Biền đến làm phép yểm để nước ta không thể sinh vua. Sách Thiền Uyển Tập Anh cũng chép rằng, Ngài Pháp Thuận mỗi khi nói năng đều đọc thành những câu sấm. Ngài Vạn Hạnh thì mỗi khi sư nói câu gì, người đời đều cho là câu sấm. Những lời sấm được vận dụng như một phương thức vận động chính trị, tạo tiền đề cho những cuộc cách mạng giành độc lập dân tộc, cũng như xây dựng một nhà nước hợp lòng dân với xu thế phát triển mới của đất nước. Trên là những đặc điểm nổi bật của Phật giáo giai đoạn này được nói sơ lược. Tình hình Phật giáo giai đoạn này còn có những điểm mới, nhất là sau khi các triều đại độc lập ra đời. Nói một cách tổng quát, Phật giáo đã ảnh hưởng sâu sắc và rộng lớn trong nhân dân, cả tầng lớp vua chúa, quan lại lẫn quần chúng. Những cột kinh có niên đại nhà Đinh năm 973 do Nam Diệp Dương Đinh Khuôn Liễn dựng để cầu siêu cho em cùng những người chết trước sau và là một biểu hiện sám hối tội lỗi đã sát hại em là Đại Đức Đỉnh Noa Tăng Noa. Mặc dù với nguyên nhân là gì, em không trung hiếu thờ cha và trưởng huynh lại có ác tâm. Cho biết tầng lớp lãnh đạo đất nước thời bấy giờ đã thấm nhuần đạo lý của Phật giáo. Chỉ có thấm nhuần đạo lý của Phật giáo mới biết ăn năn sám hối như thế. Và khi người lãnh đạo đất nước biết ăn năn trước những lỗi lầm của mình thì mới làm cho đất nước phát triển theo chiều hướng tốt đẹp được. Phật giáo ở giai đoạn này không những đã phát triển sâu rộng trong nhân dân mà đi vào các chính sách của nhà nước. Trong các triều đại Đinh, Lê và đầu đời Lý, các vị cao tăng đã trực tiếp tham gia chính sự, làm cố vấn cho nhà vua như ngài Ngô Chân Lưu, người được vua Đinh Tiên Hoàng ở ngôi 970-979 tặng tên hiệu hết sức ý nghĩa là Khôn Diệt, tức giúp nước diệt. Đến thời Lê Đại Hành ở ngôi 980-1005, tài đức của ngài càng được nhà vua kính trọng. Hiền Uyển Tập Anh chép rằng: "Phàm diệt quân, diệt nước ở triều đình, sư đều dự vào." Thiền Nguyễn Tập Anh cũng chép về ngài Đỗ Pháp Thuận: "Đang lúc nhà Lê mới dựng nghiệp, trù kế định sách lược, sư tham dự đắc lực. Đến khi thiên hạ thái bình, sư không nhận phong thưởng." Vua Lê Đại Hành càng thêm kính trọng, thường không gọi tên, chỉ gọi Đỗ Pháp Sư và đem việc soạn thảo văn thư giao phó cho sư. Ngài cũng từng giả dạng người đưa đò trong cuộc đón sứ Tống là Lý Giác năm 987 và đã để lại những bài thơ ứng khẩu tài tình cùng với ngài Khuôn Diệt đã khiến Lý Giác không thể không khâm phục nhân tài của nước Nam. Ngoài ra, các ngài như Maha Dạng Hạnh đã từng được vua Lê Đại Hành mời vào cung để hỏi về đạo lý cũng như kế sách quốc gia. Trong đó, đặc biệt là ngài Dạng Hạnh, người đã cố vấn cho Lê Đại Hành nhiều lần về các vấn đề hệ trọng của nước nhà, như việc hỏi ý kiến của ngài về kết quả của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược nhà Tống năm 980 và kết quả đúng như tiên đoán của ngài. Các ngài Đa Bảo và Dạng Hạnh không những là người thầy của Lý Thái Tổ mà còn là những cố vấn chính trị quan trọng cho nhà vua trong đường lối lãnh đạo đất nước, không những dạy cho nhà vua về Phật Pháp mà còn nhiều lần được vua mời vào cung để hỏi ý kiến và tham dự quyết định các kế sách quốc gia. Những đóng góp của ngài Dạng Hạnh là hết sức to lớn, được hậu thế là vua Lý Nhân Tông ở ngôi 1072-1128 truy tán bằng những lời đầy kính ngưỡng: "Dạng Hạnh thông ba cõi, thật hiệp lời sấm xưa, quê hương tên cổ Pháp, chống gậy trấn kinh đô." Trong giai đoạn này, đặc biệt là từ các thời Đinh, Tiền, Lê, chùa chiền được xây dựng nhiều, kinh sách được thỉnh về khá đầy đủ. Đến đời Lý Thái Tổ, ngay sau khi dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long, nhà vua đã sai người đi thỉnh Đại Tạng Kinh từ Trung Quốc cho xây dựng hàng loạt ngôi chùa tại kinh đô, trong và ngoài thành như chùa Hưng Phước, Thắng Nghiêm. Năm sau lại sai dựng các chùa Vạn Tuế, Tứ Đại Thiên Dương, Cẩm Y, Long Hưng Thánh Thọ và nhiều đài kinh khác. Năm 1024 lại dựng chùa Chân Giáo ngay tại nội thành để làm nơi tu tập tụng kinh bái sám của nhà vua. Thời Lý Thái Tông ở ngôi 1028-1054, nhà vua đã phát tâm xây dựng hàng trăm ngôi chùa, trong đó đặc biệt là chùa Diên Hữu dựng năm 1049 ngay giữa kinh đô Thăng Long, tức chùa Một Cột tại Hà Nội ngày nay. Và hình ảnh của nó đã đi vào lòng mọi người trên thế giới, trở thành một biểu tượng cho đất nước Việt Nam. Tóm lại, với sự ra đời của hai dòng thiền Vinidaluchi, dòng thiền Pháp Vân, và Vô Ngôn Thông, dòng thiền Kiến Sơ, Phật giáo không chỉ giải quyết được cuộc khủng hoảng tư tưởng của tự thân, mà hơn thế nữa đã thật sự hòa nhập với dân tộc, trở thành dòng tư tưởng chủ lưu trong đời sống văn hóa chính trị của đất nước. Phật giáo đã bổ sung, làm giàu và làm mạnh mẽ thêm cho bản lĩnh Việt Nam quật cường. Tinh thần này được kế thừa và phát triển trong những giai đoạn sau mà chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu.